Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, kẻ ám sát. Diệp Sát mãnh liệt rút đao, mang ra một đạo tiễn máu vẩy ra, sau đó một đao chém vào đối phương cái cổ trên, đem người cho chém ngã, lập tức rút súng lục ra, hướng lấy khác một đạo bóng hồng xạ kích, phanh, phanh, phanh. Phanh, phanh, nương theo lấy tiếng súng liên tục vang lên. Cái kia đạo bóng hồng lay động thân thể, cuối cùng đổ xuống tại mặt đất trên. Lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mình gió mạnh nổi lên. Chếch mặt vừa nhìn, lại là một tên tráng hán, giơ một cái xẻng công binh, hướng lấy chính mình hung hăng rơi đập. Diệp Sát lập tức thuận thế nhảy ra, cạch một tiếng. Chuôi này xẻng công binh liền đập vào rồi đất trên, rơi xuống đất nháy mắt, Diệp Sát một cước quét ngang, liền đá trúng đối phương bên hông, đem người đá rồi cái lảo đảo. Tại đối phương đứng vững trước đó, Diệp Sát liền lại là một cái bước ra giết tới, nhấc chân liền đá vào đối phương ở ngực, đem người cho gạt ngã. Diệp Sát giơ thương nhắm ngay đất trên ra hỏa kia nói: cùng thế giới này nói tạm biệt a. Phanh, Diệp Sát liền mở hai phát, đánh trúng đối phương ở ngực, đem đối phương trái tim cho đánh xuyên qua. Diệp Sát nghiêng đi đầu, cười lạnh nói, còn thừa xuống một cái. Diệp Sát thân thể hơi chút khom người, liền hướng về phía trước nhảy ra ngoài, lần nữa rút ra màu bạc loan đao, hướng về cuối cùng cái kia đạo bóng hồng bổ tới. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên, đối phương rút ra một thanh dao quân dụng, tại Diệp Sát nhào lên thời điểm, cùng màu bạc loan đao đụng vào nhau. Ô, Diệp Sát trêu tức nói, tựa hồ không hoàn toàn là phế vật, còn có một cái cũng không tệ lắm, kia người nhưng không có trả lời, bởi vì Diệp Sát nói chuyện thời điểm, cánh tay chính tại không ngừng dùng sức. Đối phương căn bản không có bất kỳ nhàn công phu. Đến cùng Diệp Sát múa mép khua môi. Thật mạnh, cái này là Diệp Sát trước mặt nam nhân, dưới mắt ý nghĩ trong lòng. Bởi vì, hắn căn bản không ngăn cản được Diệp Sát lực lượng. Bỗng nhiên, Diệp Sát đem màu bạc loan đao giơ lên, không còn tiếp tục cho đối phương làm áp lực. Cái này khiến đối phương không khỏi thở hổn hển lấy một hơi. Nhưng là, cảm giác như vậy vẻn vẹn tiếp tục rồi trong nháy mắt mà thôi. Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân quét tới, một cước kia quét ngang tốc độ cực nhanh, thậm chí tại không trung lộ ra tàn ảnh. Diệp Sát một cước mạnh bên trong, trực tiếp đem đối phương đá một cái lảo đảo, hướng về phía sau liền lùi mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Nhưng Diệp Sát hiển nhiên không có buông tha đối phương ý tứ. Theo sát lấy liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Tại đối phương đứng vững trước đó, liền lại là một cái lên gối, hung hăng đè vào đối phương ở ngực. Quyền quyền đến thịt trầm đục. Đối phương tại Diệp Sát đá trung hắn trong nháy mắt, liền cảm giác xương ngực nát rồi, đứt gãy xương cốt. Tựa hồ còn vạch phá rồi nội tạng, khụ, khụ, không ngừng ho khan, phun ra bọt máu, nhuộm đỏ rồi vạt áo. Diệp Sát một cước giẫm ở đối phương ở ngực, cười lạnh nói, mặc dù coi như không tệ, nhưng vẫn như cũ kém xa. Diệp Sát bóp cò súng, đánh nổ rồi đối phương đầu, chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng, 9. Đạt được đối phương vật phẩm, sóng điện tìm tòi trang bị, chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng, 10, đạt được đối phương vật phẩm, C4 túi thuốc nổ, chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng, 11, đạt được đối phương vật phẩm, M16 súng tự động, chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng, 12. Đạt được đối phương vật phẩm G36 Assault Rifle, chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng. 13. Đạt được đối phương vật phẩm. Sẻng công binh, chúc mừng người đánh giết người tham chiến. Tích lũy số lượng. 14. Đạt được đối phương vật phẩm. Adrenaline, thần bí âm thanh vào lúc này vang lên. Diệp Sát liền giết 6 người sau, đem chính mình tích lũy đánh giết đẩy cao đến 14 người. Đồng thời, Diệp Sát thu hoạch lần này cũng thật không tệ. Sóng điện tìm tòi trang bị, phóng thích đặc thù sóng điện bao trùm bán kính 200 mét hình tròn phạm vi. Nhưng dò xét hết thảy sinh vật thể cùng zombie thể vị trí cụ thể. Còn thừa sử dụng số lần, 6 phần 10 adrenaline, tiêm vào sau, sẽ tại trong vòng 15 phút, thân thể các phương diện thuộc tính tăng lên 1.5 lần. Sử dụng sau khi kết thúc, tiến vào 12 tiếng đồng hồ trạng thái hư nhược, thân thể các phương diện thuộc tính giảm xuống 50% sóng điện tìm tòi trang bị cùng adrenaline. Là đến từ tử vong đoàn tàu mua bán đạo cụ. Người phía trước tác dụng là khu vực tìm tòi, xem như tinh diệu kính bảo hộ siêu cấp cường hóa bản. Phạm vi lớn rồi vô số lần, đồng thời cũng không ánh sáng, chỉ có thể tìm tòi di động mục tiêu. Bất quá, tinh diệu kính bảo hộ là mãi mãi đạo cụ, mà sóng điện tìm tòi trang bị thuộc về tiêu hao phẩm. Bình thường tiêu hao phẩm hiệu quả sẽ càng mạnh hơn một chút. Nhưng từ tính so sánh giá cả mà nói, đương nhiên là mãi mãi trang bị tính so sánh giá cả cao hơn. Về phần adrenaline, đây cũng là cái tốt đồ vật. Mặc dù tác dụng phụ kinh khủng, nhưng hiệu quả cũng kinh khủng. Này hoàn toàn là thời khắc nguy cơ bảo mệnh dùng. Trọng yếu nhất là adrenaline không tồn tại quá thời hạn khả năng. Bởi vì hiệu quả là căn cứ Diệp Sát tố chất thân thể cải biến. Diệp Sát tố chất thân thể càng mạnh, hiệu quả lại càng tốt. Cái này khiến adrenaline mãi mãi hữu dụng. Đương nhiên, nhất định phải dùng cẩn thận. Thứ nhất là chỉ có thể dùng một lần. Thứ hai, 12 tiếng đồng hồ trạng thái hư nhược vẫn là rất khủng bố. Về phần C4 túi thuốc nổ, M16 súng tự động, D36 Assault Rifle, còn có sẻng công binh, này 4 dạng đồ vật đều cùng tử vong đoàn tàu không quan hệ. Là bọn gia hỏa này không biết rõ từ chỗ nào đến. C4 túi thuốc nổ khẳng định là hữu dụng. Hai thanh súng trường, Diệp Sát quyết định mang đi một cái, bởi vì hắn AUG súng trường nhét vào trong đường cống ngầm rồi. Cho nên thật sự là hắn cần lấy một cái súng trường tăng lên chính mình hỏa lực. Diệp Sát lựa chọn rồi M16 súng tự động. Dù sao, M16 thế nhưng là lừng lẫy có tiếng súng ống một trong. Mà D36 danh khí liền ít hơn nhiều rồi. Diệp Sát thậm chí đều chưa nghe nói qua. Cuối cùng là sẻng công binh. Cái đồ chơi này Diệp Sát cũng không biết rõ có hay không dùng. Nhưng có thể trồng chất, trực tiếp ném vào ba lô, cũng không nặng bao nhiêu, mang theo cũng liền đeo, vạn không được lấy thời điểm cũng có thể dùng làm vũ khí. Như thế vừa đến, trừ rồi vứt bỏ D36 Assault Rifle bên ngoài, Diệp Sát cầm đi cái khác, tất cả đồ vật, cùng trước đó so sánh, Diệp Sát lần này xác thực tính toán trên là thu hoạch lớn rồi. Cẩn thận phía sau, lúc này, Diệp Sát sau lưng, bỗng nhiên vang lên rồi tiếng la. Diệp Sát bị thanh âm kia hấp dẫn, bản năng quay lại thân đến. Tiếp lấy liền nhìn thấy phía sau mình có một đoàn sương mù sát mặt đất. Không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành rồi vòng xoáy hình dạng. Ngay sau đó, một tên quần đen áo đen, mang theo màu đen khẩu trang nam nhân, đột nhiên liền từ sương mù vòng xoáy bên trong thăng lên. Đột nhiên đưa tay, cầm ra một cây chủy thủ hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Phốp, dao găm đâm vào Diệp Sát bả vai, mang ra một đạo huyết hoa. Kia dao găm vốn là từ Diệp Sát phần lưng đâm về vị trí trái tim. Nhưng bởi vì kia âm thanh đột nhiên xuất hiện tiếng la, khiến cho Diệp Sát quay lại thân thể. tránh khỏi chỗ yếu hại vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát không có chút do dự nào, nhấc chân đá vào đối phương ở ngực trên, đem người đá bay ra ngoài, đồng thời chính mình liên tục lui về phía sau, rút ra màu bạc bụi gai liền hướng về đối phương bóp cò súng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?